Chương 1. 263 quá hố. Bảo bảo đáng ghét ra lão thiên cu nở dê quá hố đi này, rõ ràng phù lực hiệu ứng kết thúc về sau, triệu hoán vật mặc kệ là cái gì thú, phổ thông giã thú, cao cấp huyền thú, thậm chí tà thú, hoặc là ma thực, bất kỳ cái gì triệu hoán vật đều hẳn là theo thời gian kết thúc mà tan biến mới đúng. Vì cái gì cái này gà không có xéo đi, rõ ràng lần trước triệu hoán lúc, nó liền tồn tại một ngày sau đó liền lan. Mà lần này, coi như nàng là dùng 3 tấm triệu hoán phù, có thế đối ứng cũng liền 3 ngày thời gian, phù lực hẳn là trước kia tại 3 hôm trước liền kết thúc mới đúng. Vì cái gì nó không có lăn a, kiểu tiểu đồng học tình trạng kiệt sức lệch ra tê liệt trong xe ngựa đệm giường lên, ánh mắt đều không muốn cho một cái đồng dạng tê liệt tại bên cạnh mình, rụt lại chân ga con nào đó gà. Chủ nhân, tiểu chủ nhân, cái này gà tên gọi là gì? Bình thường trước mặt người khác, tiểu mục hiếm khi thả cơ quan nhỏ người đi ra, miễn cho để cái kia lắm lời hầu tử hỏi han, nàng cũng không phải cái thích người nói chuyện. Chỉ có tại mọi người đều trở về trướng đồng ngủ, tiêu tiểu đồng học mới khiến cho nó đi ra thoáng canh chừng một chút. Thấy tiểu chủ nhân mệt mỏi đều không muốn ly chính mình, cơ quan nhân tiếp tục soát tồn tại cảm. Chủ nhân, ta gọi lại bảo, vậy con này gà, chẳng lẽ gọi là tiểu bảo? Kiều một cọ một chút từ đệm giường thượng bò lên, đưa tay liền đi nê nở cơ quan đầu người. Phi, cả nhà ngươi gọi tiểu bảo không đúng, cả nhà ngươi không gọi tiểu bảo tức chết bảo bảo, liền không nên theo chân chúng nó đối thoại, rông dài, phiền làm giận còn không bằng tự mình một người thanh thanh lặng lặng. Cái này gà làm sao có thể gọi tiểu bảo? Nó một thân thanh lam lông vũ, xấu hề hề, về sau liền gọi nó lớn thanh. Không đúng, cái gì về sau? Không có về sau, con hàng này tràn nở dê lẽ lại biến mất không xong rồi? Cơ quan nhân âm thầm đắc ý, thật là khó nghe, còn không có đại bảo êm hai đâu. Tiểu chủ nhân tuyệt đối yêu nhất chính mình đi ngủ. Kiểu bảo bảo tức giận đến một chút lại lần nữa tê liệt ngã xuống tại đệm giường lên, đem chăn mền một mê mẩn, từ đầu khỏa đến chân, đem chính mình quấn thành một cái bánh trưng, lan đến xe ngựa một bên thở phì phò đi ngủ. Ngày thứ hai, thẳng đến xe ngựa lay nhẹ di động, Tiểu Mục mới tỉnh lại. Chưa từng nghĩ thở phì phò một đêm, ngủ được thế mà còn có thể cái đầu nhỏ từ trong chăn nhô ra đến, vừa vặn đối đầu cái kia phá gà đôi mắt nhỏ ngươi như thế nào còn không có biến mất. Này đều hẳn là ngày thứ sáu đi, đứa trẻ một tay chỉ con gà kia, trong mắt tràn ngập dị sắc. Cô Nhược Kê nhấc lên cái vớt, làm bộ muốn hiện ra cái kia triệu chữ ta không nên nhìn đứa trẻ một tay cản ở trước mắt. Đông nhiên từ trên xe ngựa nhảy lên, đầu đông một tiếng đụng ở trên xe ngựa, lúc này đau đến nước mắt đều muốn chảy xuống. Tiểu chủ nhân, có đau hay không a? Cơ quan nhân gào to tại nàng bên chân qua lại quay trở ra. Tiểu tiểu thư tỉnh rồi. Nghe được động tĩnh, Vương thúc thúc ngựa chạy đến cạnh xe ngựa, chúng ta phải tại mặt trời lặn trước rời đi Mạc Quốc biên cảnh. Ừm, tiếp tục gấp rút lên đường đi. Tiểu Mộc xoa cái đầu nhỏ, hung hăng trừng mắt liếc co lại cổ gà Nhược Kê. Chẳng lẽ là bởi vì nàng liên tiếp dùng 3 tấm triệu hoán phù, mới đưa đến phù lực cùng thời gian đối với ứng không lên ý nghĩ này, tại sao 4 ngày cuối cùng sắp biến mất? Tiêu Mục một mặt cổ quái nhìn xem tiếp tục nhiều ngày như vậy, y hề nguyên chưa từng biến mất Nhược Kê, rốt cuộc hiểu rõ một sự kiện. Cái này gà hồi không đi, đứa trẻ túi đầu đối một chương triệu hoán hoàng phù nhìn nửa ngày, trong lòng hiện hiện một chút dự cảm không tốt. Sẽ không về sau đều triệu không đến cái khác, chỉ có thể triệu đến cái này Nhược Kê tiểu tiểu, phía trước liền tiến khâu quốc biên giới, ngươi có muốn hay không ra đến xem.